Chương 701, nhân ngư chào từ biệt Ni Khả, rất tuyệt ta, thế mà hoàn thành. Lưu Phong đối Ni Khả dựng thẳng giơ ngón tay cái. Là thiếu gia cho bí phương tốt, ta chiếu vào làm là được. Ni Khả ôn nhu lắc đầu. Nói là thí nghiệm, trên thực tế rất nhiều thứ đều là thiếu gia cho nàng tử tế trình tự, sau đó chiếu vào trình tự làm được. Như vậy triển lãm hội bên trên, có thể cầm một bộ phận đi ra cha O-H-N-G một đi. Lưu Phong cười nhạt nói. Chúng ta chính là có quyết định này. Ni Khả nghiêm túc gật đầu. Đi thôi, đi theo ta nói một chút Tây Dương Thành bên trong phát sinh sự tình. Lưu Phong cất bước đi tới hậu viện. Mina, An Lị, Ni Khả cùng Lũ Sỉ công chúa bốn người vội vàng đuổi theo. Người khác đều tán đi làm việc của mình. Các nàng chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút Lưu Phong có sao không. Đạp đạp két két Lưu Phong vừa tới thư phòng, phê lấy hán phục cổ áo đạo, thời tiết này thật đúng là nóng. Thiếu gia, hiện tại đã là mùa hè. Ni Khả liền vội vàng tiến lên, cầm khăn tay hỗ trợ lau mồ hôi. Cởi. Lưu Phong cởi ra thả tờ eo, đem hán phục áo ngoài cởi xuống, bên trong mặc một bộ tay áo ngắn, là vải bố khoảng. Thiếu gia, uống nước đi. An Lị bưng chén trà tới. Được. Lưu Phong tiếp nhận tay, liền miệng lớn hướng miệng bên trong rót vào. Hắn đang suy nghĩ Ngưu Giác Nương thế nào, Diêm Tiêu không biết có thể hay không vận đến. Quá nhiều địa phương cờ ơn ở Diêm Tiêu, đặc biệt là mùa hè đến một ly đá nước dưa hấu, lại đến mấy cái kem ly, vậy liền quá tốt. Lucy công chúa tĩnh tĩnh nhìn qua ba người ở chung, phi thường tự nhiên, giống như bình thường chính là như vậy ở chung giống như. Những người kia không làm ầm ĩ a Lưu Phong để ly xuống hỏi. Không có, tất cả mọi người thành thật. An Lị run lẩy bẩy hồ lỗ thai, khoe miệng khẽ nhếch đạo. Những người kia nhìn thiếu gia đại thắng hậu báo giấy, tất cả đều an tĩnh xuống, còn thay đổi rất khiêm tốn. Vậy là được. Lưu Phong gật đầu, hỏi tiếp, ta để cho người ta chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị thế nào đã tất cả đều chuẩn bị cho tốt. An Lị chân thành nói. Rất tốt, nói cho bọn hắn, ngày mốt mời bọn họ xem kịch, vui đùa. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Được. An Lị đáp. Các ngươi triển lãm hội chơi thế nào? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Ni Khả. Triển lãm hội cũng liên quan đến Tây Dương Thành sản phẩm mở rộng. Hắn hiện tại đã bắt đầu đem một vài phương án giao cho Ni Khả mấy người tới làm. Không còn cái gì đều là tự thân đi làm, chỉ cần đem khống địa phương tốt hướng là được. Đã đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy bắt đầu. Ni Khả khẳng định nói. Như vậy, mai kia liền bắt đầu đi, trước thêm nhiệt một chút. Lưu Phong hai tay trùng điệp tại thả trên bàn sách. Một chút mùi nhử được sớm truyền xuống, mới có thể để cho người động tâm a vâng. Ni Khả, An Lị cùng kêu lên đáp. Có thể phái người phát ra tin tức, liền nói ta nơi này có công việc quan trọng vài một chút kỹ thuật. Lưu Phong con mắt màu đen hơi meo, cái này mùi nhử đủ lớn đi. Hắn đã quyết định đem một chút có thể đào thải kỹ thuật coi như lợi ích gán trao đổi, khẳng định sẽ có người nguyện ý lên hắn chiếc này thuyền hải tặc. Minh Bạch. Mín nạ đáp. Lucy, cô đặc đã bí mật áp tiến cảnh vệ thi. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Hắn Lưu Phong quay đầu nhìn về phía trong trầm mặc Lucy tạm thời trước giam giữ đi. Lucy công chúa hơi giật mình, nói, ta bây giờ còn chưa muốn hiểu rõ làm thế nào. Nhường nàng ra tay giết cô đạc, lại còn chưa tới một bước kia, chỉ có thể giam giữ các loại đem đại vương tử, nhị vương tử toàn đem tới rồi quyết định. Không có vấn đề. Lưu Phong gật gật đầu. Cái này tiểu yêu cầu khẳng định là sẽ đáp ứng. Cốc cốc cốc cửa thư phòng bị gõ vang, theo sau liền bị đẩy ra, nhân ngư bị lì đi tới. Là bị lì A Lưu Phong nhìn qua bị lì sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nói, làm sao khổ khuôn mặt người nào khi phụ ngươi cái kia bị lì ấp úng, cũng không dám nhìn về phía Lưu Phong, giống như phạm sai lầm hài tử đồng dạng túi thấp đầu. Có chuyện gì cứ nói đi. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn quay đầu nhìn qua mắt An Lị cùng Ni Khả, đạt được là lắc đầu, các nàng cu nở dê không biết nhân ngư là thế nào. Gần nhất An Lị, Ni Khả mấy người đều bề bộn nhiều việc, ngược lại không chút chú ý nhân ngư làm chuyện gì. Ta bí lì ngẩng đầu, hai mắt lóe ra nhìn về phía Lưu Phong, lựa chọn miệng, nhỏ giọng nói, Lưu Phong, ta là tới hướng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt Lưu Phong sững sờ. A bí lì, ngươi muốn đi? An Lị kinh ngạc nói. Ừm, ta đi ra lâu như vậy, tổn thương cu nở dê dưỡng tốt, ta muốn về nhân ngư vịnh biển nhìn xem. Bí lì trầm giọng nói, nàng phía trước mấy ngày liền muốn đi, nhưng nhớ đến Lưu Phong cứu nàng, được tự mình làm mặt chào từ biệt mới đúng. Có thể bị nguy hiểm hay không Lưu Phong như mày, hắn cũng không có quên nhân ngư vịnh biển bên kia còn có hải tặc đâu. Hẳn là sẽ không, chúng ta nhân ngư gặp nguy hiểm có thể tiến vào trong biển, những cái kia hải tặc khẳng định sẽ sợ chúng ta phá hư thuyền, sẽ không ở nhân ngư vịnh biển dừng lại quá lâu. Bí lì vội vàng nói, khi nào thì đi? Lưu Phong ôn hòa nói, hắn vẫn là trước kia ý nghĩ, trong thành bảo đám người, sẽ không đi ép buộc các nàng lưu lại. Đêm nay liền đi. Bí lì khỏe miệng khẽ nhếch, thật cao hứng Lưu Phong chưa có ép buộc nàng, đương nhiên, trong lòng khó tránh khỏi có một tia thất lạc. Vội vã như vậy Lưu Phong nhíu mày, khuyên, tại sao muốn lựa chọn ban đêm rời đi? Ta có thể an bài ngươi nhà buôn thuyền rời đi, mà lại, cái này hai ngày Tây Dương Thành rất náo nhiệt. Ta có thể bơi lên rời đi, ban đêm có thể vì ta yểm hộ. Bí lì nói khẽ, ngươi dạng này sẽ rất mệt mỏi. Lưu Phong bình tĩnh nhìn qua Bí lì, trầm giọng nói, dừng lại thêm hai ngày, vừa vặn hai ngày sau có thương đội sẽ rời đi, đến lúc đó ta an bài ngươi ngồi lên đoạn đường. Hơn nửa tháng trong nước bơi lên tiến lên, quản chi là nhân ngư cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi đi. Cái này Bíu Lì còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Lưu Phong con mắt màu đen, lại là nói không ra lời. Bí Lì, liền lưu lại ở thêm hai ngày đi, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật đi. Ni Khả đi theo thuyết phục. Không cần lễ vật, ta mang không nhiều lắm đồ vật. Bí lì vội vàng khoát tay cự tuyệt, nàng ở trong nước bơi lội, thật không có cách nào mang quá nhiều đồ vật. Mà lại, rất nhiều thứ đều là không phòng nước, nàng sợ là không trở về liền bị nước ngâm hỏng. Được, qua hai ngày ngươi chạy đợi, ta cho ngươi cái chống nước túi sách, nhường ngươi mang một ít vật trở về. Lưu Phong có thể đoán được nguyên nhân. Chống nước túi sách thật có, bí lì kinh ngạc nói. Đến lúc đó sẽ biết. Lưu Phong thần bí cười cười.